bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 117, lần sau thêm chút tâm, canh hai cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe được Trần Bân bỏ ra 30 triệu theo ở nước ngoài kiếm trở về Thanh Hoa xứ vậy mà giá trị 100 triệu, hiện trường một mảnh xôn xao, không hổ là tứ gia, quả thực quá lợi hại. Tứ gia mắt quả nhiên rất độc, vậy mà nhặt được lớn như vậy một cái để lọt. Tứ gia uy vũ, không hổ là chúng ta Đào Bảo Đường phố giám bảo đệ nhất nhân a. Diệp Thần nhìn trên bàn Thanh Hoa xứ, trước mắt đã nổi lên Thanh Hoa xứ tin tức. Thanh Hoa xứ hàng nhái, sinh sản ngày 70 niên đại, tạo giả đại sư Vô Thành sở tác, Thanh Hoa xứ vách trong có khắc này tính danh, giá trị 10.800. Nghe mọi người thổi phồng, Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Ngu ngốc, hắn trào phúng tại một đám tán dương âm thanh bên trong lộ ra đến vô cùng chói tai. Ánh mắt của mọi người đều là nhìn về phía Diệp Thần. Trần Bân cũng là nhíu mày nhìn về phía Diệp Thần. Tiểu tử ngươi có ý tứ gì? Diệp Thần từ tốn nói. Rõ ràng mua về một cái hàng giả, lại còn làm thành nhặt được bảo bối một dạng. Ta nói ngươi là ngu ngốc có lỗi sao? Ngươi nói cái gì? Trần Bân sắc mặt trầm xuống. Tại cái này Đào Bảo Đường phố, làm giám bảo đệ nhất nhân hắn cũng là quyền uy. Hắn nói chính phẩm, không người nào dám nói là giả. Hôm nay, Diệp Thần vậy mà nghi vấn hắn theo ở nước ngoài kiếm trở về đồ vật. Chung quanh một số cổ vật người chơi chỉ Diệp Thần giễu cợt nói. Tiểu tử này từ đâu xuất hiện, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Tứ gia dám bảo chưa từng có đánh qua mắt, thế nào lại là giả. Ta nhìn tiểu tử này rõ ràng cũng là loè người thôi. Trần Bân ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Diệp Thần lạnh lùng nói. Người nói ta Thanh Hoa xứ là giả. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Không sai, bất quá là một cái hàng nhái thôi, 30 triệu mua một cái giá trị hơn 10.000 hàng giả còn ở lại chỗ này khoe khoang, ngươi nói không phải là đồ ngốc lại là cái gì? Hừ, ta Trần Bân dám bảo chưa từng đánh qua mắt, ngươi nói chuyện có thể phải chịu trách nhiệm đảm nhiệm. Nhìn lấy Trần Bân trang bức bộ dáng, Diệp Thần nhịn cười không được. Ngươi thật không có đánh qua mắt sao? Hôm nay ngươi có phải hay không dám định qua một cái cây huyết thạch? Quảng cáo, Trần Bân sửng sốt một chút, dám định qua lại như thế nào? Diệp Thần âm thanh lạnh lùng nói, cái kia cây huyết thạch cũng là một cái hàng giả, ngươi lại còn dám định ra 2 triệu, ta thật rất tốt kỳ, ngươi dũng khí từ đâu tới nói mình chưa từng có đánh qua mắt. Cái gì, Diệp Thần mà nói nhất thời gây nên một mảnh xôn xao. Mấy cái lúc đó tại tụ bảo lâu lão bản vội vàng làm chứng. Hoàn toàn chính xác là như vậy, cái kia 2 tên lường gạt đã bị cảnh sát bắt đi. Không sai, chúng ta tận mắt nhìn thấy cái kia cây huyết thạch đích thật là giả. Trần Bân ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Diệp Thần. Tiểu tử, ngươi là đến đập phá quán. Diệp Thần nghe cười lạnh một tiếng. Đập phá quán, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là tỏ rõ sự thật mà lại, ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi, ngươi cái này Thanh Hoa xứ cũng là hàng giả. Người trẻ tuổi này xem ra muốn cùng chết tứ gia. Dám khiêu chiến tứ gia, tiểu tử này chán sống rồi hả? Tứ gia là đồ sứ chuyên gia, đừng nhìn thạch đầu có khả năng đánh mắt, đồ sứ không có khả năng đánh mắt. Tiểu tử này, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, cái này Thanh Hoa xứ đã đi qua giám bảo đại sư La đại sư giám định, làm sao có thể là giả. Trần Bân ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm Diệp Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt, đã ngươi nói ta Thanh Hoa xứ là giả, như vậy ngươi có chứng cứ gì? Nếu như ngươi không cho ta nói ra cái 1-2-3, tiểu huynh đệ cũng đừng trách ta tứ gia trở mặt vô tình. Lúc này thời điểm, đã có 2 cái tiểu nhị đứng ở Diệp Thần bên người, phòng ngừa Diệp Thần đào tẩu. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, đi tới Thanh Hoa xứ bình trước nói ra. Nếu như đây là giả, ngươi nên xử lý như thế nào nó? Trần Bân lạnh hừ một tiếng, ta Trần Bân xưa nay không nói 2 lời, nếu như là giả tự nhiên đạp nát, mà lại ta sẽ còn bồi thường cho ngươi 1 triệu. Diệp Thần nhẹ gật đầu, có thể, Trần Bân lạnh hừ một tiếng, nếu như cái này Thanh Hoa xứ là thật ngươi lại như thế nào? Tùy ngươi xử trí, Diệp Thần thản nhiên nói, Trần Bân nhẹ gật đầu. Tiểu tử đây chính là ngươi nói, không nên hối hận, ta lại đánh gãy tay chân của ngươi lấy đó cảnh giới. Mọi người chung quanh nghe đều là hít vào một ngụm khí lạnh, thương hại nhìn lấy Diệp Thần. Trần Tứ gia tại Đào Bảo Đường phố nói được thì làm được, một khi xác định cái này Thanh Hoa xứ là thật, Diệp Thần chết chắc. Diệp Thần nhẹ gật đầu đi tới Thanh Hoa xứ trước mặt. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Diệp Thần, bọn họ đều rất ngạc nhiên, Diệp Thần như thế nào chứng minh cái này Thanh Hoa xứ thật giả. Diệp Thần cầm lên Thanh Hoa xứ, tại mọi người khó có thể tin trong ánh mắt trực tiếp ngã trên mặt đất. Ầm, Thanh Hoa xứ ngã trên mặt đất trong nháy mắt vỡ nát. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, đây chính là giá trị 30 triệu Thanh Hoa xứ a, vậy mà trực tiếp bị Diệp Thần cứ như vậy ngã. Tất cả mọi người bị sợ choáng váng, thì liền Trần Bân cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi dám ngã ta Thanh Hoa Sứ. Trần Bân nhanh muốn tức điên. Tiểu tử này điên rồi đi, 30 triệu Thanh Hoa Sứ vậy mà liền như thế để hắn ngã. Ta nhìn tiểu tử này thì là muốn chết, ngã cái này Thanh Hoa Sứ tứ gia làm sao lại tha hắn. Tiểu tử này một thân hàng vỉa hè hàng, cũng là bán hắn cũng không đáng cái này Thanh Hoa Sứ tiền đi. Mọi người thấy Diệp Thần ánh mắt cơ hồ giống như là nhìn lấy một người chết một dạng. Ngã tứ gia Thanh Hoa Sứ, Diệp Thần chết chắc. Diệp Thần lại là không vội vã từng bước một đi tới Thanh Hoa Sứ toái phiến bên trong ngồi xuống thân thể. Tiểu tử này đang làm gì? Hắn chẳng lẽ muốn đem toái phiến hợp lại? Tiểu tử này sẽ không là thằng điên đi. Tiểu tử này một hồi nhất định chết rất thảm. Trần Bân sắc mặt âm trầm lạnh lùng nói. Tiểu tử, hôm nay ngươi không cho ta một cái thuyết pháp, ngươi đi không được. Diệp Thần tại trên mặt đất lật nhặt được một phen cười nhạt một tiếng nói ra. Tìm được, quảng cáo, sau đó tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc Diệp Thần cầm lên một cái toái phiến. Vô Thành, ta tin tưởng mọi người đều biết đi, tạo giả đại sư Vô Thành, nghe cái tên này trong lòng mọi người giật mình, tại giới đầu cổ, người nào không biết Vô Thành tạo giả đại sư, hắn làm giả kỹ thuật thần quỷ khó phân biệt. Chẳng lẽ nói cái này Thanh Hoa Sứ xuất từ Thành Chi Thủ? Diệp Thần cầm lấy toái phiến nói ra. Các vị cần phải đều biết Vô Thành làm giả có một cái yêu thích ưa thích đem tên của mình viết tại gốm sứ vách trong, mọi người mời lên mắt. Mọi người nhìn về phía Thanh Hoa Sứ, nhất thời đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy tại Thanh Hoa Sứ mảnh vụn bên trên, khắc lấy Vô Thành hai chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có gốm sứ khắc chữ làm chứng, không cần mọi người nói, tất cả mọi người minh bạch cái này Thanh Hoa Sứ là giả. Không, điều đó không có khả năng. Trần Bân sắc mặt trắng bệch, hắn lấy qua Diệp Thần trong tay toái phiến. Làm hắn nhìn thấy phía trên tên, triệt để trợn tròn mắt. Hắn ngàn dặm xa xôi từ nước ngoài, bỏ ra 30 triệu từ nước ngoài mua về gốm sứ lại là cái hàng giả. Đáng giận, Trần Bân nhìn lấy Diệp Thần, ánh mắt bên trong mang theo oán độc. Nếu như không phải tiểu tử này, coi như cái này Thanh Hoa Sứ là giả cũng không người nào biết. Nhưng bây giờ bị Diệp Thần rớt bể, mà lại chứng minh là giả, hắn lần này thật vừa bồi phu nhân lại chiết binh. Diệp Thần vỗ vỗ Trần Bân bả vai, lần sau thêm chút tâm, đừng để người hố còn thay người kiếm tiền. Trần Bân tại đào bảo đường phố hô phong hoán vũ, nhiều năm như vậy hắn cái gì thời điểm nhận qua khuất nhục như vậy. Hắn tức đến run rẩy cả người, ánh mắt bên trong sát ý phun trào. Cách chương.